Vợ ngốc anh yêu em, quyển 1 chương 2, mất first kiss, góc truyện audio.com, tè tén, ten, nó bước từng bước, nặng nề, khoác tay ba nó đi vào chỗ hắn. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen mái tóc màu nâu được chảo gọn gàng trông rất là đẹp trai, nhưng đó chỉ là trong mắt các cô gái khác thôi chứ trong mắt nó hắn là một tên ác ma. Bước đến chỗ hắn ba nó cầm tay nó trao cho hắn nó đang định rụt tay lại thì nhìn thấy ánh mắt giết người của hắn thì nó đành. Miễn cưỡng, đưa tay cho hắn, ta trao con bé cho con, nó rất cứng đầu, nếu nó sai thì cứ xử nó thật nặng cho ta, ba nó nói, ba, dạ, thưa ba, hắn nói rồi nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích, Hắc Thiên Vương, con có đồng ý lấy Vương Gia Hân không dù cho có ốm đau, bệnh tật giàu sang, nghèo khổ không? Cha sứ hỏi hắn, con đồng ý, hắn nói, Vương Gia Hân, bla bla, không, cha sứ hỏi nó, con đồng ý không? Cha siêu kiên nhẫn hỏi lại. Con đồng ý, khi nó nói ra câu này thì nó muốn cắn lưỡi tự tử đi thôi. Vậy ta tuyên bố hai con là vợ chồng hợp pháp, cha sứ vui vẻ lên tiếng, chú rể hãy trao nhẫn cho cô dâu. Cha sứ nói hâm đeo chiếc nhẫn vào tay nó cũng vừa tầm đeo cho hắn, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Cha sứ nói nó nhìn sang hắn thì thấy hắn vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Nó định phản bác thì nó thấy môi mòn ươn ướt nhô cm lại thì. Môi hắn đang chạm môi nó, xong nó thầm rủa hắn dám cướp mất first kiss của nó. End chương 2, lời của TG, mọi người ủng hộ chuyện ạ, cách chương.